Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, lý tưởng vỡ vụn. Tướng quân sắp đi xa, theo hải quân đặc chiến bộ đội tiến vào quân tình cục đại viện. Tại đến đại tá cấp sĩ quan xông vào lầu chính, tổng cộng cũng chính là nhất phút bên trong chuyện phát sinh. Rất rõ ràng. Vị này đại tá cấp sĩ quan căn bản không cho theo quân tình bộ môn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chỉ muốn mau làm công việc mình làm. Hơn 50 tên đặc chiến đội viên đi theo đại tá xông vào lầu chính sau. Nháy mắt khống chế được trước đài. Trước đài bên trong nhân viên công tác cũng mộng. Hoàn toàn cũng làm không rõ ràng là cái gì tình trạng. Phó Trấn Quốc bị áp ở đâu? Đại tá hỏi một câu. Ngươi, các ngươi là... Một tên nam tính nhân viên công tác, kinh ngạc nhìn xem đám người, giọng nói có chút cà lam. Chúng ta là Hải quân Bộ Tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đơn vị. Hạm đội thứ ba có làm phản khả năng. Chúng ta tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, muốn dẫn Phó Trấn Quốc rời đi. Đại tá tốc độ nói rất nhanh nói. Cái kia, ta đến xác nhận một chút a. Mẹ nhà hắn, lão tử cái này thân quân trang bày ở chỗ này. Ngươi lề mề cái gì? Làm trễ nải sự tình. Ngươi có 100 cái đầu cũng không đủ xử bắn. Đại tá phi thường cường thế. Chỉ vào đối phương mắng một câu. Trước đài nhân viên công tác. Kia cũng là con tôm nhỏ cấp bậc. Bọn hắn nơi đó hiểu được thượng tầng ở giữa có cái gì xung đột. Vì lẽ đó nháy mắt liền bị đại tá cho giống ở. Đây là che mặt. Ăn mặc đặc chiến phục một tên sĩ quan dơ thương quát. Nhanh lên đáp lời, tại lầu 1015 hỏi ý thất, nhân viên công tác lập tức trở về một câu, đại tá xoay người rời đi, khống chế lầu 2, có xuống tới phản kháng trực tiếp đánh chết, đặc chiến sĩ quan hô một tiếng, 30 tên đặc chiến đội viên, tự hành phân phối tiểu tổ, trực tiếp cắm ở lầu 1 thông hướng lầu 2 đầu bậc thang, cửa thang máy, cộc cộc cộc. Đặc chiến sĩ quan nổ súng cảnh báo, ngẩng đầu quát, tất cả mọi người ôm đầu ngồi xuống, không cho phép gặp nguy hiểm động tác, bằng không thì hết thảy bắn giết. Trong phòng đám người toàn bộ mộng bê, căn bản làm không rõ ràng đây là thế nào, lại không dám theo bưng súng đặc chiến đội viên làm, đều rất nghe lời ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Hỏi ý trong phòng, Tiêu Bằng nghe được tiếng súng hơi nghi hoặc một chút. Lập tức mệnh lệnh Bồi Thẩm nhân viên đi ra xem một chút phát sinh cái gì sự tình. Bồi Thẩm nhân viên đi tới cửa, vừa mới lôi ra cửa sắt, đại tá liền mang theo người xuất hiện ở cổng. Tiêu Bằng nháy mắt mộng mất, chậm rãi đứng lên, các ngươi là, đại tá đi vào trong phòng, quay đầu nhìn về phía ngồi trên ghế Phó Trấn Quốc, rồi sau đó người cũng cùng hắn nhìn nhau. Tới người này, chính là từng tại Diêm Đảo chiến trung. Cũng theo khách quan góc độ giúp Xuyên Phủ nói qua mấy câu cắt minh. Hắn vốn là Hải quân Bộ Tư lệnh cao cấp tham mưu tác chiến. Quyền lợi cực lớn, lên cao không gian cũng tương đối lý tưởng. Nhưng cũng bởi vì hắn trợ giúp Xuyên Phủ nói chuyện qua. Đồng thời âm thầm hỗ trợ qua Phó Trấn Quốc kháng mệnh. Vì lẽ đó bị đánh lên lập trường chính trị nguy hiểm nhãn hiệu. Từ đó bị chuyển xuống đến Hải quân đặc chiến sư. Làm một tên sư bộ tham mưu, cấp bậc cũng chính là phó sư, lại không có gì thực quyền, nhưng cũng may hắn trước kia chính là từ chỗ này ra. Đầu người rất quen, cũng có nhất định lực ảnh hưởng, dưới ánh đèn lờ mờ, Cát Minh nhìn xem thân là đường đường chúng tướng Phó Trấn Quốc. Bị lũ khốn kiếp này cho nhấn tại chỉ có tội phạm mới có thể ngồi trên ghế. Cắn răng nói một câu, mẹ hắn cái bê. Chính diện theo khu 5 hạm đội chủ lực đối công qua công huân tướng lĩnh. Các ngươi liền như thế đối đãi hắn a? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiêu Bằng quát hỏi một câu. Cát Minh căn bản không có phản ứng hắn, mà là vọt thẳng lấy Phó Trấn Quốc cúi chào hô. Lão tử cái gì cũng không cần. Cùng ngươi quan hệ mật thiết. Nhất khối làm đi. Bạn của Phó Trấn Quốc cũng không nhiều. Tại người trong vòng duyên cực kém. Cái này cùng hắn tính cách có rất lớn quan hệ, nhưng mọi thứ nhi có lợi có hại, liền hắn loại người này, hoặc là không giao bằng hữu, phải sâu giao bằng hữu, kia cũng là có thể tin cậy. Cát Minh, ta muốn đi, ta tìm đi theo ngươi. Vậy liền cùng đi đi. Phó Trấn Quốc cất bước liền hướng trốn đi, đồng thời há mồm hô, cho ta súng. Hải quân đặc chiến sĩ quan hơi kinh ngạc nhìn Phó Trấn Quốc một chút, cuối cùng vẫn đem súng của mình ném tới. Các ngươi là muốn cướp người sao? Tiêu Bằng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cát Minh nói ra. Người biết mình đang làm gì sao mà? Hơn 50 tuổi Phó Trấn Quốc tiếp nhận súng ống, quen mặt kéo bỗng nhúc nhích thường xuyên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Bằng bọn hắn. Tiêu Bằng nháy mắt ý thức được không tốt, liền quân tình người của tổng bộ cũng ánh mắt hoảng sợ. Đã các ngươi như vậy nguyện ý tin tưởng ta muốn tạo phản, vậy ta liền thật ti em phản đi. Phó Trấn Quốc bưng lên họng súng, trừng mắt hạt châu nhìn về phía Tiêu Bằng bọn người mắng. Không phải ta Phó Trấn Quốc phụ hắn Chu Hưng Lễ, ta trở về, thiếu hắn ta trả, hắn thiếu ta, cũng không cần trả. Phó Trấn Quốc, ngươi, ta 17 tuổi bưng súng, làm cả một đời binh, đến già, còn được để các ngươi đám này chó thảo cầm con trai của ta uy hiếp ta. Phó Trấn Quốc tiếng như hồng đồng hồ quát, các ngươi cũng xứng chất vấn ta trung thành tính. Lão tử hô đại khu vạn tuế, trấn áp bạo động thời điểm, các ngươi mẹ nhà hắn quân tình bộ môn còn không có thành lập đâu. Đem có thể chết, không thể nhục, cẩu vật, lão tử cho hết các ngươi thình thịch. Tiếng nói rơi, hơn 50 tuổi Phó Trấn Quốc bưng súng bắn phá, trực tiếp đem Tiêu Bằng bọn người đánh chết. Trong phòng tiết sương mù tràn ngập, thi thể nằm ngang, Phó Trấn Quốc mang theo súng, quay người liền đi, vọt thẳng lấy Cát Minh nói ra, liên hệ Trần Hệ sao? Không có. Cát Minh lắc đầu, ta cảm thấy muốn ngươi liên hệ bọn hắn. Mẹ nhà hắn, Trần Trọng Nhân cũng không phải cái gì đồ tốt. Phó Trấn Quốc sắc mặt âm trầm mắng, muốn đi, chỉ có thể đi chỗ của hắn. Đi theo ta quá nhiều người, bằng không thì lão tử nếu một người, vẫn thật là chạy tới khu 8, theo Cố Thái An làm. Ngoặc kép, đừng nói nhảm, cho ta liên hệ Trần Trọng Nhân. Lão tử muốn đích thân cùng hắn đối thoại. Phó Trấn Quốc mặt không thay đổi phân phó nói. Lầu một trong đại sảnh, cang cang cang, đặc chiến sĩ quan hướng về phía trần nhà mở máy súng, chỉ vào bên trong thâm thúy hành lang nói ra, toàn bộ các ngươi ôm đầu tiến vào hành lang. Người bên trong đại sảnh không dám thất lễ, lập tức chui vào hành lang. Lập tức đặc chiến đội những binh lính khác hướng về phía hướng trên đỉnh đầu đánh nát giám sát thu hình lại. Cát Minh động tác rất nhanh có liên lạc Trần Hệ bên kia, nhưng trước hết nhất cho đáp lời chính là Trần Tuấn. Phó Trấn Quốc một mặt thoát mình quân trang, một mặt quay đầu hỏi một câu, là Trần Trọng Nhân sao? Không phải, là Trần Tuấn, hắn thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, hắn cấp bậc không đủ, ngươi để hắn chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Phó Trấn Quốc nhíu mày trả lời một câu. Lại qua không đến nhất phút, điện thoại vang lên lần nữa, lúc này là Trần Trọng Nhân đánh tới. Phó Trấn Quốc tiếp nhận điện thoại, trực tiếp miệng phun hoa sen, Trần Trọng Nhân a, Trần Trọng Nhân, ngươi thật là có lỗi với ngươi cái tên này a. Ngươi cũng coi là nhất hệ lãnh tụ, cầm con trai của ta nói sự tình, ngươi để ta có chút xem thường ngươi a. Trần lão mộng bê nửa ngày, trực tiếp nói ra, phó tên điên, muốn người đón ngươi, không phải lão tử, là TM xuyên phủ, ngươi có thể hay không làm rõ ràng tình huống đang mắng ngươi. Phó Trấn Quốc cũng ngơ ngác một chút, ta phải tin ngươi, đó chính là đồ đần. Ngoặc kép, ngươi, Trần lão thoáng nghẹn lời một cái. Ngươi cho rằng ngươi nhiều thông minh à? Con trai của ngươi mẹ nhà hắn bây giờ liền đang xuyên phủ đâu? Phó Trấn Quốc vốn cho rằng Trần Trọng Nhân là đang từ chối lần này kế hoạch trách nhiệm. Nhưng nghe xong hắn kiên trì nói như vậy, trong lòng cũng có chút hàm hồ. Ta đến hy vọng ngươi đến Nam Thượng Hải, nhưng sự tình không phải chúng ta chủ đạo. Coi trọng ngươi người là Tần Vũ, mẹ nhà hắn, ngươi trước không cần mắng. Phó Trấn Quốc, ngươi ở bên kia ngốc biệt khuất, xuyên phủ cũng nguyện ý tiếp ngươi, vậy chúng ta là ăn nhịp với nhau. Dòng dã một cái diêm đảo bên ngoài hải vực. sau này tất cả đều là ngươi. Mẹ nhà hắn, hiện tại không trời cao mặc chim bay. Cái kia còn chờ thời điểm nào? Trần Trọng Nhân phi thường giang hồ nói ra. Người muốn tới, ta cầm một hạm đội tiếp ngươi. Phó Trấn Quốc trong lòng biệt khuất vô cùng. Trong lòng thầm mắng Tần Vũ thằng nhãi con này số tuổi không lớn, nhưng lại thủ đoạn hạ lưu vô cùng. Nhưng giờ phút này đã không có gì lựa chọn. Hắn chỉ có thể cắn răng trở lại. Bắt ngươi ra điểm thành ý đi. Không có vấn đề. Chúng ta Nam Thượng Hải thấy. Trần Trọng Nhân lập tức trả lời một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.